Minh và Hồng chui ra sau, cũng đi theo lại chiếc lều của Minh. Mình vẫn còn ở bên trong cứ làm nhảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net